Chương 361, Vũ Tuyên hộ pháp. Đạo này u ám thanh âm truyền vào Thiết Vận trong lỗ tai, trên mặt của hắn nở một nụ cười. Thiết Kiếm Đường chủ. Thiết Vận hồi đáp. Nơi này là treo trên bầu trời tháp cao, có tháp linh, bọn hắn nói chuyện cũng không dám nói thẳng, đang dùng Hoàng Tuyển môn đặc biệt truyền âm chi pháp. Nghe được Thiết Kiếm Đường chủ bốn chữ, đạo này u ám thanh âm lại lần nữa vang lên, vào đây. Đang khi nói chuyện, một cỗ lực hấp dẫn trực tiếp bọc lại Thiết Kiếm Đường chủ, sau đó Thiết Vận biến mất. Làm Thiết Vận mở mắt thời điểm, hắn phát hiện chính mình ở vào một cái đưa tay không thấy được năm ngón không gian bên trong, tại trước mắt của hắn, đứng đấy một đạo khôi ngô bóng người. Ngài là Thiết Kiếm Đường chủ hỏi. Vũ Tuyên hộ pháp. Cái này đạo nhân ảnh có chút nói. Thiết Kiếm Đường chủ nghe vậy, kinh ngạc không thôi, chợt trực tiếp nói ra, nguyên lai là Vũ Tuyên hộ pháp. Hộ pháp, tại Hoàng Tuyền môn bên trong, cũng coi là cường giả đỉnh cao, đỉnh phong thời kỳ. Mỗi một cái hộ pháp đều là ngưng chân cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng là, năm đó sau trận chiến ấy, Hoàng Tuyền môn đại bộ phận thành viên toàn bộ tử vong, chỉ có số ít lưu lại tới thành viên, cũng là bản thân bị trọng thương, trực tiếp lâm vào ngủ say. Những năm gần đây, theo tuế nguyện chuyển rời, Hoàng Tuyền môn dư nghiệt, bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, mà trước mắt Vũ Tuyên hộ pháp, chính là một trong số đó. Vũ Tuyên hộ pháp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiết Kiếm Đường chủ hỏi. Đều là cái kia đáng chết lao giả, năm đó kia vừa đứng, ta bị hắn trọng thương, nếu không phải ta thi triển một loại nào đó thủ đoạn nghịch thiên, đã sớm chết. Nói đến chính mình, Vũ Tuyên hộ pháp băng lãnh nói, trong lòng tức giận không thôi. Chỉ sợ liền hắn cũng không biết, năm đó sau trận chiến ấy, ta sẽ ở hắn trong tháp cao kéo dài hơi tàn, bất quá cu nở dê bởi vậy, ta không cách nào rời đi nơi này, cứ việc những năm gần đây, thương thế của ta đã khỏi hẳn. Nhưng là ta căn bản là không có cách ra ngoài. Vũ Tuyên hộ pháp no y Vũ Tuyên hộ pháp, ta có thể giúp ngươi cái gì? Thiết Kiếm Đường chủ hỏi. Vũ Tuyên hộ pháp, nói, ta muốn đoạt xá một cái võ giả thân thể, mượn nhờ thân thể của hắn chạy đi, bất quá tại cái này treo trên bầu trời tháp cao bên trong, tu vi của ta bị áp chế tại ngưng chân cảnh nhất trọng, giống như bọn hắn tám người liên thủ, ta chỉ sợ cũng không cách nào đoạt xá. Nghe được Vũ Tuyên hộ pháp, Thiết Kiếm Đường chủ khẽ gật đầu, nói, Vũ Tuyên hộ pháp có biện pháp gì tốt sao? Nghe vậy, Vũ Tuyên hộ pháp khẽ gật đầu. Một trận nguy cơ đang đến gần, nhưng là tám người khác không chút nào biết, bọn hắn đều đang nỗ lực tìm kiếm lấy treo trên bầu trời tháp cao bên trong truyền thừa. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua thời gian nửa tháng này đến, phương thần bọn người không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Mà Thiết Vận QNZ không có triển khai hành động. Bọn hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Ngay tại nửa tháng sau nào đó một ngày, phương thần tại trong ảo cảnh, thế mà gặp một người quen. Một bộ váy đỏ lạc lưu ly, khi nhìn đến phương thần thời điểm, trong mắt đẹp, cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc lưu ly nhìn thấy phương thần, trực tiếp hỏi. Ta đang tìm kiếm truyền thừa, trong lúc vô tình đi tới nơi này. Phương thần nói thẳng. Lạc lưu ly nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói. Đây là một chỗ tự nhiên huyễn cảnh, vô cùng thần kỳ, muốn xem thấu huyễn cảnh, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không có khả năng. Phương thần nghe vậy, cũng là gật đầu. Tự nhiên huyễn cảnh, so với người là chế tạo ra huyễn cảnh, muốn cường hoành vô số lần, tự nhiên huyễn cảnh, theo một phương đỉ hệ nở kha cờ tới nói, đơn giản không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, hoàn mỹ không một tì vết. Bất quá! Phương thần không tin trên thế giới này có hoàn mỹ không một tì vết huyễn cảnh, cho dù là tự nhiên huyễn cảnh, phương thần QNZ cho rằng, tất nhiên sẽ có thiếu hụt. Hắn đang tìm kiếm thiếu hụt, chỉ cần tìm được thiếu hụt, tự có hy vọng NZ tìm tơ ý truyền thừa. Chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm lưu ly hỏi. Phương thần gật đầu, nói, có thể, thêm một người, nhiều một phần lực lượng. Về sau, phương thần liền cùng lạc lưu ly cùng một chỗ tìm kiếm truyền thừa. Cũng chính là lúc này, tiểu lão thử thế mà lâm vào ngủ say, thân thể của nó mặt ngoài, có tử sắc vầng sáng, tựa hồ tại thuế biến. Có bán tiên thụ thủ hộ, phương thần không có chút nào lo lắng tiểu lão thử an nguy. Lúc này, tại nào đó một chỗ tự nhiên trong ảo cảnh, tiểu thần phong thủ tịch đại đệ tử Thẩm Giang, ngay tại thận trọng tiến lên, đột nhiên hắn phát hiện phía trước xuất hiện một đạo nhân ảnh. Không tốt, là Thiết Vận. Khi hắn thấy rõ ràng Thiết Vận về sau. Thân hình lóe lên, liền chuẩn bị thoát đi, hắn nhưng là thấy rõ ràng, Thiết Vận nhẹ nhõm đánh giết ma tổn thương. Thiết vận thực lực, mạnh mẽ hơn hắn vô số lần. Muốn chạy trốn mãi mới chờ đến lúc thời gian nửa tháng, chờ tới một cái võ giả, thiết vận sao lại để hắn đơn giản đào tẩu. Hưu tại treo trên bầu trời tháp cao bên trong, thiết vận cũng không dám trốn qua bại lộ thân phận của mình. Nhìn thấy thẩm giang muốn chạy trốn, thiết vận thân hình lóe lên, trực tiếp truy kích mà lên. Ngay tại thẩm giang sẽ biến mất ở trước mắt thời điểm, đột nhiên dưới mặt đất, một cỗ vô hình khí tức ba động truyền ra, trực tiếp chui vào thẩm giang trong thân thể. Hưu nhanh chóng tiến lên thẩm giang, đột nhiên cảm giác trong thân thể, một trận đau đớn, ngay tại hắn chần chờ một lát, thiết vận đuổi theo tới. Thiết vận, ngươi muốn làm gì? Thẩm giang tự biết trốn không thoát, nhìn xem thiết vận, lạnh giọng hỏi. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Đang khi nói chuyện, thiết vận thi triển ra lực lượng mạnh mẽ, muốn bắt thẩm giang, cái sau sao lại thúc thủ chịu trói. Đáng chết. Thẩm giang phẫn nộ quát, sau một khắc hắn quanh thân, hiện ra cuồng dã khí tức. Bất quá ngay tại hắn muốn thôi động linh khí thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể đau đớn không thôi. Chuyện gì xảy ra? Thẩm giang nghẹn ngào kêu lên, mỗi khi hắn gấp rút động linh khí thời điểm, thân thể liền sẽ đau đớn không thôi, giống như không cách nào thôi động linh khí, hắn sẽ chết tại thiết vận trong tay. Đừng lãng phí thời gian. Thiết vận thanh âm vừa dứt, một cái bắt giữ thẩm giang, sau đó một quyền đánh vào thẩm giang cái cổ chỗ, thẩm giang lập tức hôn mê đi. Sau đó, thiết vận thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào hắc ám bên trong. Lúc này, tại treo trên bầu trời tháp cao chỗ cao nhất, một lớp bụi mông mông khí tức tràn ngập, tại tối tăm mở mịt khí tức bên trong, có một đạo hư ảo bóng người, hắn liền là Tháp Linh. Quả là thế, những năm gần đây, ta một mực cảm giác được có một cỗ hoàng tuyển môn khí tức giấu ở trong tháp, nhưng là tìm không thấy, nguyên lai ở chỗ này. Thiết vận làm hết thảy, Tháp Linh toàn bộ thấy được. Bất quá Tháp Linh không có bất kỳ cái gì lực công kích, nó chỉ có thể khống chế treo trên bầu trời tháp cao, vây khốn hoàng tuyển môn thành viên, không cách nào ngăn cản bọn chúng hành động. Nhất định muốn nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn hắn. Tháp Linh có chút nói, làm thẩm giang tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình thân ở hắc ám không gian bên trong, chung quanh một vùng tăm tối, tại trước người hắn, có hai đạo nhân ảnh. Thiết vận. Thẩm giang nhận ra trong đó một đạo nhân ảnh, chính là trước đó bắt hắn thiết vận. Mà đổi thành một đạo nhân ảnh, thẩm giang QNZ không biết. Vũ tuyên hộ pháp, có thể bắt đầu chưa? Thiết vận mỉm cười nói. Vũ tuyên hộ pháp nhẹ gật đầu, sau đó nói, được rồi. Vũ tuyên hộ pháp tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó một cỗ bàng bạc linh hồn, trong nháy mắt theo trong đầu của hắn xuất hiện, lơ lửng tại thiên không bên trong. Cảm giác được cái này một cỗ cường hãn linh hồn, thẩm giang đều có điểm tâm sợ. TT sẽ tại thẩm giang nhìn chăm chú phía dưới. Cái này một cỗ linh hồn, thế mà tại chiều lấy hắn tới gần, sắc mặt của hắn đại biến, rốt cục ý thức được bọn hắn muốn làm sao. Các ngươi thẩm giang cực lực phản kháng, nhưng là trực tiếp bị vũ tuyên hộ pháp bị chế phục. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên phản kháng, bằng không ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Vũ tuyên hộ pháp băng lãnh nói. Tại vũ tuyên hộ pháp linh hồn chui vào thẩm giang trong đầu một khắc này, thẩm giang cảm thấy một cỗ nồng đậm hoàng tuyển môn khí tức, hắn con ngươi co rụt lại. Nói, các người, là hoàng tuyển môn dư nghiệt ngươi biết hơi trễ. Nghe vậy, thiết vận cười hắc hắc, lạnh giọng nói. Không thẩm giang phát ra không cam lòng gầm thét, không bằng hắn trung quy là không cách nào ngăn cản vũ tuyên hộ pháp, chỉ chốc lát sau về sau, thẩm giang linh hồn, triệt để bị vũ tuyên hộ pháp thôn phệ, sau đó vũ tuyên hộ pháp linh hồn, cũng là triệt để đoạt xá thẩm giang thân thể. Đoạt xá hoàn tất về sau, vũ tuyên hộ pháp bản thể, đột nhiên hóa thành điểm điểm tinh quang. Sau đó chui vào thẩm giang trong thân thể. Chúc mừng vũ tuyên hộ pháp, đoạt xá trùng sinh. Thiết vận thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là nụ cười. Vũ tuyên hộ pháp khẽ gật đầu, nói, cô thân thể này ngược lại là cũng không tệ lắm. Vũ tuyên hộ pháp, ngươi vì sao không đem cô thân thể này tu vi tăng lên tới ngưng chân cảnh? Thiết vận hỏi. Vũ tuyên hộ pháp đỉnh phong thời kỳ tu vi, chính là ngưng chân cảnh cựu trọng, thực lực cường hoành phi thường, phóng nhãn toàn bộ Kim Quan Quốc. Chỉ sợ đều không có người nào là đối thủ của hắn. Nhưng là, tại cái này vạn ác treo trên bầu trời trong tháp cao, tu vi của hắn bị áp chế tại ngưng chân cảnh nhất trọng, dù vậy, QNZ phi thường cường hãn. Mặc dù hắn đoạt xá trùng sinh, thẩm giang nguyên bản tu vi chỉ có khí hải cảnh cựu trọng đỉnh phong, giống như vũ tuyên hộ pháp muốn tăng cao tu vi, có thể nhẹ nhõm tại thẩm giang đan điền khí hải bên trong, ngưng tụ pháp tướng, tu vi đạt tới ngưng chân cảnh nhất trọng. Nhưng là, hắn tạm thời không muốn làm như vậy, hắn còn muốn lợi dụng Thẩm Giang cái thân phận này, thuận lợi rời đi treo trên bầu trời tháp cao. Hết thể chờ rời đi treo trên bầu trời tháp cao rồi nói sau. Vũ Tuyên hộ pháp nói xong, mang theo thiết vận, thân hình lóe lên, trực tiếp ra tự nhiên huyễn cảnh bên trong. Tại thiên nhiên ảo cảnh một cái khác bên ngoài một chỗ, Phương Thần cùng Lạc Lưu Ly ngay tại tiến lên, đột nhiên Lạc Lưu Ly thân hình dừng lại một chút, nàng phát hiện phía trước có một chỗ phát sáng địa phương. Phía trước có gì động? Lạc Lưu Ly giọng dịu dàng nói. Phương Thần khẽ giật mình, chợt nhìn lại, thình lình phát hiện, tại phía trước cách đó không xa, có một chỗ phát sáng chi địa. Đi, đi qua nhìn một chút. Phương Thần nói ý chỉ chốc lát sau, Phương Thần cùng Lạc Lưu Ly tiểu ra chỗ này phát sáng chi địa, cái này bằng phẳng trên mặt đất, có một cái thạch đầu, cái này trên tảng đá, phát ra ánh sáng. Ngươi nói, này lại không phải là treo trên bầu trời tháp cao truyền thừa. Lạc Lưu Ly hỏi. Phương Thần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên mãng xà hóa kiếm bên trong thanh đồng lao tổ, trực tiếp truyền âm nói, cái này rõ ràng là ngụy trang, làm sao có thể là truyền thừa, tiểu tử, ngươi tuyệt đối không nên đụng vào cái này phát sáng thạch đầu, lại có nguy hiểm. Nghe được thanh đồng lao tổ, Phương Thần một trận hoảng sợ, nếu như không có thanh đồng lao tổ, có lẽ hắn sẽ đem cái này phát sáng thạch đầu, coi như là treo trên bầu trời tháp cao truyền thừa đi. Ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, Lạc Lưu Ly kêu bàn tay nhỏ trắng đoán, hướng thẳng đến phát sáng thạch đầu tìm kiếm. Cẩn thận! Phương Thần dưới tình thế cấp bách, trực tiếp một cái cầm Lạc Lưu Ly tay nhỏ.